Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 14 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 14, chúng ta tóm tắt một chút xíu của nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Sa Bà Bà cảm động trước lòng hiếu thảo của Trần Thực đối với gia gia mình, mà đã giúp hắn tìm cái ngôi miếu cổ. Nhưng mà với một cái điều kiện là phải đi xuống âm phủ, xuống Vong Xuyên Hà để tìm một cây đèn đồng cho bà ta. Cũng may là qua bao nhiêu nguy hiểm đến từ quỷ sai âm phủ thì Trần Thực cũng đã an toàn lấy được cái cây đèn đồng trở về. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 14 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật lạ vui vẻ nhé. Sa Bà Bà ngơ ngẩn nhìn một màn này. Hàng loạt biến hóa thật sự là quá nhanh, làm cho nàng không kịp nhìn. Trần Thực thở vào nhẹ nhõm, gỡ chiếc đèn đồng sừng dê trên lưng xuống, cười, nói. Bà, cháu đã lấy được cái đèn lồng mà bà đánh mất rồi nè. Đột nhiên, tiểu lão thái bà kia run rẩy chạy tới, một tay ôm lấy hắn vào trong ngực, thân thể run rẩy, âm thanh nghẹn ngào, gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt tung quành như là mưa rơi xuống. Hại tử ngoan của ta, bà sẽ không bao giờ để con mạo hiểm nữa. Tiểu lão thái bà kia khóc rất là thương tâm, đối với cây đèn đồng tâm niệm niệm, cũng làm như là không thấy, làm cho Trần Thực có một chút sợ hãi. Sao bà ôm hắn giống như là ôm người chí thân của mình, không nỡ buông tay. Qua thật lâu, sao bà mới buông hắn ra, lau đi nước mắt ngang dọc trên mặt, nhiều lần kiểm tra Trần Thực xem có tổn thương gì hay không. Phát hiện hắn không bị thương thì lúc này mới yên tâm. Bà không sao chứ? Trần Thực thử hỏi. Sao bà nghe được âm thanh của hắn, bất giác nhớ tới hại tử của mình, nhất thời nước mắt lại rơi như mưa. Nhị tử của ta, Thiền Vũ, cũng thông minh, đáng yêu như nó. Nếu mà còn sống, chỉ sợ đã thành lập gia thất, ta cũng đã có cháu ẵm bọc. Tồn nhì, hắn là kém tiểu thập cũng không nhiều lắm. Tiểu đạo thái bà tức cảnh sinh tình, nhìn thấy Trần Thực dưới tình huống hẳn là phải chết, lại từ âm phủ trốn thoát, bất giác nhớ tới nhi tử của mình, Hướng Thiên Vũ. Hướng Thiên Vũ đặc biệt thông minh đáng yêu, ngộ tính cũng cao, khi đó cũng khoảng là 10 tuổi. Nam hài tử luôn luôn rất bướng bỉnh, nhưng cũng rất là hiểu chuyện. Hướng Thiên Vũ chính là như vậy. Lúc bướng bỉnh lại làm cho nàng hận không thể túm tới hung hăng đánh cho một trận, nhưng cũng có lúc hiểu chuyện, sẽ đặc biệt như là tri kỷ, đối với nàng thì hỏi han ân cần, bóp vai đấm lưng. Bà ta vô cùng yêu thương cái đứa nhi tử này, chỉ là khi đó bà cũng có hùng tâm tráng chí của mình, trình độ hồn phách của nàng cực kỳ cao, còn muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng mà không biết vì sao luôn khó có thể đột phá. Vì vậy liền động một ý niệm lớn mật trong đầu, đó là lẻn vào trong âm phủ đi tìm một cái loại kỳ thạch chỉ có âm phủ mới có, nó tên là Tam Sinh Thạch. Nếu như có thể lấy được Tam Sinh Thạch luyện dược, sau khi ăn vào liền có thể giác ngộ kiếp trước của mình, đem tu vi kiếp trước hóa thành tu vi đương thời của mình, từ đó để cho mình có thể đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Nhưng mà âm phủ cũng không phải là người nào cũng có thể đi. Người đi hoặc là tinh hồn của đồng nam, hoặc là tinh hồn của đồng nữ. Tinh hồn đồng nam nhất phái thuần dương, có thể chống đỡ âm khí âm phủ xâm nhập, không tới mức hồn phi phách tán. Tinh hồn đồng nữ, nhất phái thuần âm, khi ở âm phủ cũng không đến mức bị hao tổn quá nhanh. Nàng không có tín niệm người ngoài, mà dù sao tam sinh thạch này cực kỳ trân quý, cho nên liền dự định để cho nhi tử của mình Hướng Thiên Vũ vụng trộm vào trong âm phủ, vì nàng mà trộm lấy tam sinh thạch. Nàng vì sợ an nguy của Hướng Thiên Vũ đã làm rất là nhiều lần chuẩn bị, có các loại phù lục bảo mệnh, bảo triện, cùng với các loại pháp thuật, bảo huyết, vũ khí cực kỳ đầy đủ, lúc này mới khiến cho hồn phách của Hướng Thiên Vũ ly thể tiến vào trong âm phủ. Hướng Thiên Vũ là một hài tử đặc biệt hiểu chuyện, vì nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy, không có bất kỳ oán hận, cũng không có cự tuyệt, mà cứ như vậy mà tiến vào trong âm phủ. Vậy mà Hướng Thiên Vũ lại không thể trở về. Nàng đợi 7 ngày, Hướng Thiên Vũ thủy chung không thể trở về. 7 ngày là một cái điểm mấu chốt, hồn phách tu sĩ ly thể, trong vòng 7 ngày thân thể còn có thể sống, nhưng mà 7 ngày sau thì thân thể đã chết, thối rữa. Nhi tử của nàng đã chết, thiếu niên nghịch ngợm và hiểu chuyện đó đã chết. Hồn phách đã bị lạc vào trong âm phủ, không tìm được đường về nhà. Cái chết của nhi tử đối với nàng là đã kích rất lớn. Cũng là bởi vì cái chuyện này, trượng phu của nàng đã quyết định chia tay nàng. Phu thê như là người xa lạ. Cũng bởi vì cái chuyện này, nàng đã dành cả cuộc đời để tự trách mình và hối hận. Năm đó, gia gia Trần Thực, Trần Dần Đô đã tìm tới nàng, mời nàng tương trợ. Nàng vốn là cự tuyệt, nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thực lại nhớ tới nhi tử nhà mình, lúc này mới đáp ứng, không tiếc cái tính mạng của mình mà đi đọ sức, cũng muốn vượt qua hai giới âm dương để chiêu hồn cho Trần Thực. Cũng chính vào lúc đó, nàng đã đắc tội với cự đầu âm phủ, để lại rất là nhiều cừu gia và không thể đặt chân vào âm phủ, nếu không tất sẽ gặp vây công. Sa bà bà sâu kín thở dài, sờ sờ đầu của Trần Thực. Bà, sẽ không để ngươi làm bất cứ cái chuyện nguy hiểm nào nữa, nàng thấp giọng nói. Trần Thực giơ đèn đồng sừng dê lên, cười nói. Đèn bà muốn tìm, có phải cái này không vậy? Sa bà bà phấn chấn tinh thần, nhẹ gật đầu. Vì cái đèn rác rối bỏ đi này mà suýt chút nữa người đã mất mạng. Tiểu Thập không hận bà chứ? Trần Thực lắc đầu. Gia nói, năm đó bà vì con đã làm rất là nhiều chuyện, cái này là để con báo đáp ân tình của bà. Trong lòng Sa bà ấm áp, lại có nước mắt muốn rơi xuống, vội vàng nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước đã. Hai người vội vã trở về. Cái cây đèn này là báo vật quỷ dương trong âm sai mới có thể có được, gọi nó là dương giác thiên linh đăng, có thể chiếu sáng âm dương lưỡng giới, thấy rõ u minh, có rất là uy lực. Sa bà nói tới lai lịch của dương giác thiên linh đăng, nói. Năm đó ta cùng mấy lão già quả liền thủ mới chống đỡ được uy lực của dương giác thiên linh đăng, làm cho má diện quỷ dương bị thương nặng. Má diện quỷ dương mang theo đèn này rơi xuống dòng thiên hạ, ta biết nó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà không nghĩ tới nó có thể mượn cái chỗ đặc thù của dòng thiên hạ mà sống sót, hơn nữa còn sống cho tới bây giờ. Nàng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu là mã diện quỷ vương còn có được một chút khí lực, chỉ sợ là một luồng chân khí liền có thể làm cho Trần Thực tan xương nát thịt. Cái ngón đèn này bà giữ cho con trước, tương lai con có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Sa bà nói. Hai người trở lại thôn Cương Tử, trời sắp tối, chỉ thấy có một con chó mực lớn đã sớm chờ ở cửa thôn. Trần Thực vội vàng tiến lên. Hát Oa, Gia kêu ngươi qua đây hả? Kêu ta chế về ăn cơm sao? Hát Oa lắc lắc cái đuôi, Sa bà bà nói, Tiểu Thập, con theo cậu tử trở về nhà trước đi, ngày mai lại đây, ta sẽ dẫn con đi tìm cái tòa miếu cổ kia. Trần Thực không ngừng cảm ơn. Sa bà bà đưa mắt nhìn một người một chó đi xa, trong lòng cảm khái vạn lần. Đó cũng giống như Thiên Vũ khi còn nhỏ, cũng thông minh như vậy, linh động như vậy, quật cường như vậy. Chuyện đáp ứng người khác nhất định phải làm được. Nàng trở lại chỗ ở, đem cái ngọn dương dáng thiên linh đăng kia đặt ở trên bàn. Cái bàn bị ép tới kẻo kẹt rung động. Cái chiếc đèn đồng này Trần Thực lúc mang theo nhìn như là không nặng, nhưng cũng đã hơn có 300 cân. Sa bà bà lấy ra một cây châm bạc, kéo tim đèn dài hơn một chút. Tim đèn kia là thiên linh cái của cái người đồng cắm trên sừng dê. Trong cơ thể của người đồng có đổ đầy dầu đèn, mặc dù đã qua nhiều năm rồi, dầu đèn vẫn rất đầy đủ. Khi mà tim đèn được kéo ra một ít, sắc mặt người đồng trở nên cổ quái, há miệng phát ra cái tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong phòng rất là chói tai. Để cho tới khi đèn đuốc ổn định, nó dường như đã quen đau đớn, liền không kêu nữa, mà trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Sa bà thúc giục ngọn dương dáng thiên linh đăng này, đột nhiên ánh sáng của ngọn đèn tăng vọt. Sau một khắc, nhà cửa, đường phố, Cương Tử thôn, thậm chí là núi Cạn Dương của bà ta, dường như tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ánh đèn xuyên thấu hết thảy kia, chiếu xuyên phòng ốc, đường phố, thôn trang, núi non, thẳng đến âm phủ u ám. Sa bà thì lực rất là kém, mượn ánh đèn nhìn về phía bóng tối vô tận dài đằng đẵng, xuyên qua sương mù cùng với hoang nguyên, tử vong cùng với tịch mịch, đã qua vô số quỷ hồn, tìm kiếm thân ảnh nho nhỏ kia. Thiên Vũ, người đang ở đâu? Người lạc đường rồi sao? Nương tới tìm người đây. Trần Thực về tới nhà, Gia Gia đã xong cơm nước chờ hắn. Trần Thực vội vàng đi rửa mặt, lúc này mới ngồi xuống. Con đi tìm Sa bà không yêu cầu con làm chuyện gì nguy hiểm đó chứ? Gia Gia lơ đãng hỏi. Trần Thực lắc đầu, cười, nói. Không có, Gia Gia, Sa bà là người rất tốt, á, đối xử rất là thân thiết với con. Á. Vậy là tốt rồi. Gia Gia đưa lưng về phía hắn, chậm rãi ăn nến, nói. Sa bà, mặc dù là người tốt, nhưng mà chấp niệm của bà ta cũng rất sâu, rất hay làm mấy cái chuyện mà khác người. Nếu bà ta yêu cầu ngươi đi âm phủ, ngươi không cần đáp ứng bà ta. Trần Thực nghiêm nghị, thầm nghĩ. Trễ rồi, mà đã làm xong hết trơn rồi. Hắn không có đem cái chuyện này nói cho Gia Gia, miễn cho Gia Gia không cho hắn đi tìm Sa bà. Một đêm vô sự. Sáng sớm, Trần Thực ăn cơm xong, bái mẹ bảo hộ, nói với Gia Gia một tiếng, liền xông ra ngoài cửa, đi thẳng tới Cương Tử thôn. Ở cửa thôn, Hắc Oa ngồi dưới tàn cây, hướng về phía bóng lưng của Trần Thực đi xa, kêu lên một tiếng. Ta biết hắn nói dối. Gia Gia đứng sau lưng của Hắc Oa, sắc mặt âm trầm. Ngày hôm qua khi nó trở về nhà, toàn thân đều là nước, trên người là mang theo âm khí. Hiển nhiên Sa bà đã kêu nó đi âm phủ. Nó còn bao che cho lão thái bà nữa chứ. Hắc Oa nghiêng đầu nhìn Gia Gia. Gia Gia mặt mang hắc khí. Người nói đúng, nên răn dạy cái xú tiểu tử này một chút, lại học được cái thối nói dối ở đầu chứ. Còn Sa bà nữa, cũng nên giáo huấn một chút luôn, miễn cho nàng đem Tôn Nhi đặt vào chỗ nguy hiểm. Càng đáng giận chính là nàng lại còn muốn cướp Tôn Nhi của ta nữa chứ. Hắc Oa Hồ Nghi ngẩng đầu lên, cái lời của nó nói không phải là cái ý này. Nếu mà Gia Gia muốn đánh Trần Thực thì tự mình xuống tay là được rồi, cần gì phải nói là lời của nó nói chứ. Chỉ sợ cái nồi này mình nhất định phải cõng rồi. Trần Thực đi tới thôn Cương Tử, Sa Bà Bà đã sớm làm cơm xong, tự mình chưa có ăn mà đang chờ hắn. Cơm Trần giật đồ nấu, tới chó còn không ăn, vậy mà đã làm khó người ăn nhiều năm như vậy ha. Sa Bà Bà gấp mấy miếng cơm, liền buông bát đũa, mỉm cười nhìn Trần Thực ăn như là hổ đói. Không có cách nào, dược liệu do Gia Gia làm đích xác quá khó ăn. Ăn từ từ, ăn từ từ, coi chừng mất nghẹn đó. Sa Bà Bà cười, nói: trong nồi vẫn còn, để ta đi múc thêm cho ngươi. Trần Thực ăn tới cái bụng tròn xoe. Hai năm qua, vốn là lần đầu tiên ăn no như vậy. Vội vàng đứng dậy giúp Sa Bà Bà rửa nồi, rửa chén. Sa Bà Bà vội vàng nói: để đó đi, ta tự mình dọn dẹp. Cái đứa nhỏ này. Trần Thực thu dọn thỏa đáng, lại giúp nàng quét dọn sân, sau đó lại trông mong nhìn Sa Bà Bà. Sa Bà Bà ăn mặc chỉnh tề, xách một cái giỏ nhỏ, trên giỏ che một tấm vải hoa, cười nói: biết người đang nóng lòng, bây giờ chúng ta xuất phát. Một già một trẻ đi ra khỏi bên ngoài núi. Đường vào núi của thôn Cương Tử khác với đường vào núi của Hoàng Pha Thôn. Đường vào Hoàng Pha Thôn tương đối bằng phẳng, nhưng mà nơi này lại là tương đối dốc đứng. Đường núi được đục đẽo trên vách đá, thành một con đường tinh tế, chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp một đại hán thông thành. Nếu mà một người đi tới trước mặt, vậy thì vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận là có thể rơi xuống vách núi. Sa Bà Bà nhìn như tuổi già, nhưng mà bước chân cũng rất là vững vàng, đối mặt với vách đá cũng không sợ một chút nào. Ngược lại Trần Thực có chút hết hồn, hết vía. Lão tẩu tử, ta cùng tiểu thập đi ngang qua đây, mượn đường của ngươi một chút. Sa Bà Bà dừng bước, cười nói với một gốc cây lớn. Nàng đi tới dưới tàn cây, từ trong giỏ lấy ra mấy cây hương đốt lên, cắm ở dưới tàn cây. Trần Thực tò mò đánh giá, chỉ thấy cái cây cổ thụ kia không biết là sống mấy ngàn năm, rễ bạc đang xen, lại che kín vách núi, cái rễ cây vẹn vẹn lôi ra bên ngoài, thì đã tới một hai mẫu đất. Bất quá, thân cây đại thụ này hẳn là đã bị sét đánh, trên gốc cây còn lưu lại dấu vết hỏa lôi thiêu đốt. Thân cây mà bọn họ nhìn thấy hiện tại là thân cây mới mọc ra bên cạnh thân cổ thụ. Mặc dù là mới mọc, nhưng mà nhìn cũng có khoảng mấy ngàn năm tuổi. Linh hồn của gốc cây cổ thụ này là một lão thái bà sống ở trong hốc cây. Cái đầu rất là thấp, so với Trần Thực còn thấp hơn một cái đầu. Tóc hoa râm, chống quải trượng, mặt mày hiền lành, cười ha hả nhìn Trần Thực cùng với Sa Bà Bà. Miệng lão xẹp xuống, không có mấy cái răng. Lúc cười thì có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai ba cái răng. Tiểu thập, mau tới bái kiến Trang Bà Bà đi. Sa Bà Bà nhét cho Trần Thực mấy nén nhang. Trần Thực vội vàng tiến lên kính hương bái nói: Trần Thực bái kiến Trang Bà Bà. Hảo hài tử, hảo hài tử. Trang Bà Bà cười ha hả nhìn hắn. Hai người xuyên qua hốc cây. Đại sơn thật đáng sợ, hãy là kính sợ núi như là kính sợ thần linh. Trong núi Càn Dương này có rất là nhiều hồn phách, cỏ cây có hồn phách, núi đá cũng có hồn phách, cái loài bò sát thú vật cũng có hồn phách, ngay cả khe núi và suối nước cũng có hồn phách ở trong đó. Sa Bà Bà vừa đi vừa dạy Trần Thực: tâm tồn kính sợ thì đường xá đều thông, tâm tồn bất kính thì đường sống cũng có thể biến thành đường chết. Bọn họ đi tới một nơi càng thêm dốc đứng. Đường núi phía trước đột nhiên đứt đoạn, đá đen chất đầy đường núi. Sa bà bà tiến lên kính hương nói: Đạo quân, ta cùng tiểu thập đi ngang qua, kính xin đi một chút. Trần Thực trợn tròn mắt, chỉ thấy những hắc thạch kia dĩ nhiên là di chuyển có quy luật. Hắc thạch leo lên vách đá dựng đứng, dần dần đi xa. Đợi cho tới khi những hắc thạch kia đi xa thì Trần Thực mới có thể thấy được chân dung của hắc thạch. Đúng là vậy, có một con hắc xà vô cùng khổng lồ. Chỉ là quá lớn cho nên thoạt nhìn nó giống như là núi đá đen chồng chất lên nhau. Trần Thực đi theo Sa bà bà tiếp tục dọc theo đường núi đi về phía trước. Đi được 4-5 dặm thì rốt cục nhìn thấy con rắn lớn đen kia. Cái con rắn đen này vây quanh ngọn núi của bọn họ, cô độc cô đơn ngẩng đầu, thở ra thành mây, hít vào thành gió. Trong lúc hít một hơi thì trong sơn cốc phong vân biến ảo, kỳ diệu vạn phần. Đại hắc xà là linh thú trong núi, sớm đã qua 5 tháng ăn máu no bụng. Nó ăn gió uống sương, ráng chiều làm mây, tự nhiên là ẩn sĩ trong đại sơn, không tranh với sự đời. Trần Thực nhìn cái con rắn đen lớn như là điêu khắc kia, trong lòng tràn ngập kính sợ. Tâm tình của con rắn lớn này đã vượt xa thế nhân, đạt đến độ cao mà cho dù tu sĩ đỉnh cấp cũng khó có thể với tới. Sa bà bà mang theo hắn tiếp tục đi sâu vào trong núi Càn Dương. Sa bà bà, bà nói Càn Dương Sơn cũng có linh hồn sao? Trần Thực dò hỏi. Nếu như Càn Dương Sơn cũng có linh hồn, như vậy linh hồn của ngọn núi này phải lớn bao nhiêu hả? Sa bà bà suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: Có lẽ cũng có linh hồn, nhưng mà ta chưa từng thấy qua. Bọn họ xuyên qua một khe núi. Bên khe núi có một thiếu nữ tóc quăn. Đó là hồn phách của khe núi, xinh đẹp mà linh động, chào hỏi Trần Thực cùng với Sa bà bà. Sa bà bà đưa cho thiếu nữ một cây lược. Thiếu nữ rất là vui vẻ, cảm ơn bọn họ. Nước ở khe suối cũng chảy chậm lại rất nhiều. Bọn họ đi qua mảnh rừng. Trong rừng có rất nhiều linh dược đã sinh trưởng không biết là bao nhiêu năm. Có rất là nhiều hài đồng cưỡi chuồng cao không tới một thước chạy trốn trong rừng. Nhìn thấy bọn họ liền nhau nhau trốn sâu gốc cây, vụng trộm đánh giá bọn họ. Sa bà bà mở vải hoa trên rổ ra, cầm lên một nắm đường. Những tiểu oa nhi kia liền ê ê a a chạy ra. Rất là nhiều đầu đen chút nhúc chung một chỗ, vươn cái bàn tay mập mạp trắng nõn mềm mại hướng bọn họ xin đường ăn. Đây chính là Đại Sơn. Trần Thực đã từng thấy cái ngọn núi Càn Dương gần Hoàng Pha Thôn. Lĩnh vực quỷ thần một cái tiếp một cái, quỷ dị khó lường. Nhưng mà núi Càn Dương nơi này lại cho hắn một cái cảm giác khác lạ. Núi non mỹ lệ, ý chí cường tráng. Trải qua chuyến đi này, hắn chỉ cảm thấy thế giới này đúng là tốt đẹp như vậy. Ý chí bao la hùng vĩ mới có thể dung hạ cái ngọn núi này, vật này. Thật lâu sau, bọn họ rốt cuộc đi tới mục tiêu của chuyến đi này. Một cái tòa miếu thờ tang thương cổ xưa đập vào trong mắt của Trần Thực. Trước miếu thờ là một tòa sơn môn đã sụp một nửa. Hai người đi tới trước sơn môn, chỉ thấy gạch vụn gói vỡ rải rác chung quanh. Cạnh cửa sơn môn cũng gãy đi, rơi ở một bên. Trần Thực tiến lên dời núi đá phía trên ra, xúc bùn đất miễn cửa nhận ra cái chữ Sơn Quân. Nơi này là Sơn Quân Miếu. Trần Thực đánh giá bốn phía. Sơn Quân Miếu có một tòa chủ mịch điện, hai tòa thiên điện. Thiên điện đã sụp xuống không còn tồn tại, chủ điện thì vẫn còn sừng sững. Đại thụ chọc trời cuộn tròn trong sân đổ nát, tán cây thật là lớn, vừa vặn che lại cái tòa miếu thờ này, kín không kẽ hở, khiến cho ánh mặt trời không thể chiếu rọi đến trong miếu thờ. Mặc dù không có ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng mà nơi này cũng không có vẻ lạnh lẽo, mà nhiệt độ rất là thoải mái. Dưới cái tàn cây có một lư hương thiếu một chân, dài ước chừng khoảng 1 trượng, cao 5 thước, rộng 3 thước. Nó giống như là một cái đỉnh lớn hình chữ nhật. Trong lư tích đầy tro thơm, nghĩ tới năm đó nhất định hương khói cường thịnh. Trong không khí nơi này như là tràn ngập một cổ lực lượng kỳ dị. Trần Thực cẩn thận cảm ứng rồi lại biến mất không thấy. Là lực lượng bất phàm. Hắn nhất thời tỉnh ngộ, cái loại lực lượng kỳ dị không thể nắm bắt này chính là hương khói chi khí hình thành lực lượng bất phàm. Cái loại lực lượng này có thể ngưng tụ thần tướng, để cho mẹ bảo hộ và các thần linh trong thôn có được lực lượng thần kỳ. Chỉ cổ quái chính là lực lượng bất phàm trong tòa miếu cổ này lại ở vào trạng thái tự do, vẫn chưa ngưng tụ. Trần Thực tinh tế cảm ứng, lúc này mới phát hiện lực lượng bất phàm tản ra từ trong lư hương. Trước đây nơi này hương khói quá là cường thịnh, dẫn đến bên trong lư hương cũng ngưng tụ ra đại lượng lực lượng bất phàm. Vậy cho nên cổ miếu sau khi suy tàn thời gian dài như vậy, nhưng mà trong lư hương này vẫn còn có lực lượng bất phàm, không có hoàn toàn tản đi. Kỳ quái ha, tại sao không có tản đi chứ? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Sa bà tiến lên, cầm ba nén nhang đưa vào trong lò. Chỉ là lực lượng bất phàm được hình thành từ ba nén nhang này cũng rất là nhanh đã phiêu tán tới không trung. Lực lượng bất phàm ở đây quá là mạnh mẽ. Sa bà hết nhìn đông rồi đến nhìn tây, thán phục nói. Trần Thực bước vào trong chính điện. Chính điện cũng có lực lượng bất phàm tràn ngập, nhưng mà so với bên ngoài lại càng đậm đậm hơn. Miếu đồ nát ở núi hoang mà Trần Thực gặp lúc trước cũng không có lực lượng bất phàm nồng đậm như vậy. Trong điện cũng có lưu hương, quy cách cũng không nhỏ, tàn nhang thì chồng chất. Trần Thực đánh giá bốn phía, nhưng thấy trên cột chính có một cái con rồng đá. Trên cửa còn có dấu vết môn thần, chỉ là mơ hồ không rõ. Trên mái hiên có dán mảnh sứ xanh, trên mảnh sứ đó có vẽ một ít chuyện xưa thần thoại, chỉ là nhìn không ra đang kể về cái gì. Trên đỉnh điện, tiền điện thì có một cái xà ngang dài hơn 2 trượng màu đỏ thẫm, mạ vàng vẽ rồng. Đi tới đại điện là nhìn thấy trên đỉnh điện có một cái mảnh ánh sáng rực rỡ, đúng là một mảnh đỉnh vàng. Dù đỉnh vàng chính là tảo tỉnh, trong tảo tỉnh có vẽ hình bát quái, bên cạnh là hoa văn đám mây. Đối diện với tảo tỉnh là bàn thờ cao tới 2-3 trượng, cực kỳ nguy nga. Có thể thấy được lúc trước trong miếu thờ này cung phụng tượng thần khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ có điều hôm nay trong điện thờ trống rỗng, cũng không có tượng thần. Ngôi đền này trống không. Lực lượng bất phàm ở chỗ này nồng đậm như vậy, Trần Quân năm đó cư trú ở chỗ này nhất định cực kỳ cường đại. Nhưng mà nơi này vì sao lại bị lãng quên vậy chứ? Trần Thực khó hiểu. Sao bà lại nói ngôi miếu này, thậm chí ngọn núi này thật sự không có tồn tại, là trong một đêm từ dưới đất nhô ra. Năm đó núi Càng Dương đất rộng, chợt động đất liên hồi, nhà cửa sụp đổ, cây cối bị gãy, chết không ít người. Ngày hôm sau ta liền phát hiện chỗ này lại có thêm một ngọn núi. Chỉ là khi đó ta ở dưới hương thôn cứu người, không rảnh tới đây xem xét. Sau đó thì cũng đã vài lần tới đây, nhưng mà không có phát hiện manh mối gì. Trần Thực trong lòng khẽ động. Sơn Quân miếu cũng là từ dưới đất đột nhiên sinh ra sao? Hắn đi tới ngoài điện, ngửa đầu nhìn trời. Cành lá gốc cây đại thụ trong sân kia vừa vặn đem tất cả ánh mặt trời che lại. Bọn họ sẽ không thể nhìn thấy được mặt trời khi mà đứng trong đền thờ. Mặt trời cũng không thể nhìn thấy được đền thờ này. Thật là tuyệt vời. Cái tòa miếu thờ này giống như là cố ý trốn tránh ánh nhìn chăm chú của chân thần thiên ngoại. Chỗ này có thể cho người tu luyện không? Sa bà dò hỏi. Trần Thực thử thôi động tam quan chính khí quyết, tinh quang ùn ùn kéo tới, đồng thời ánh mặt trời và ánh trăng là tới từ một thời không khác, hiển nhiên nơi này có thể tu luyện. Sa bà cũng rất là vui vẻ, cười nói có thể tu luyện là ta yên tâm rồi. Ngày hôm qua cho ngươi trải nghiệm qua nguy hiểm, nếu không thể hồi báo ngươi, bà ta sẽ xấu hổ vô cùng. Ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta giúp ngươi dọn dẹp. Trần Thực lắc đầu nói bà cứ về đi, con có thể vừa tu luyện vừa dọn dẹp. Hắn một bên thúc giục tam quan chính khí quyết, còn một bên thì quét dọn cái tòa đại điện này. Sao bà thấy vậy cười, nói: Vậy thì ta về trước, trưa nay ta sẽ đưa cơm tới cho ngươi. Trần Thực nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng rất là áy náy, đang định nói cho nàng biết là bữa trưa không cần tới đây. Nhưng mà sao bà đã rời khỏi rồi, nên đành phải thôi vậy. Bận rộn cho tới trưa, Trần Thực mới quét dọn chính điện một lần. Tới giữa trưa, sao bà quả nhiên đã tới đưa cơm, 3 món mặn, 1 món canh. So với đồ ăn của lão Trần gia thì thơm ngon hơn nhiều. Trần Thực cảm kích không hiểu, ăn như là hủ đói. Sao bà mừng rỡ nhìn hắn, giống như là nhìn nhi tử của mình. Buổi chiều, Trần Thực tu bổ chỗ hư hại của chính điện một phen. Cái tòa chính điện này đã miễn cưỡng có thể đặt chân. Hẳn là có tán cây đại thụ che chắn, đỉnh của chính điện không bị hư tổn, bởi vậy cũng không cần thuê thợ xây tới tu bổ, mà chỉ là có nhiều chỗ cần phải quét vôi thôi. Tối nay ta không cần qua đêm ở đây nữa, mà nên đi về trước. Ngày mai mang tới một ít trò trắng qua đây sơn tường một chút vậy. Trần Thực quan sát chung quanh thầm nghĩ: còn mấy cái cửa sổ kia nữa, cũng cần dán giấy dày một chút. Nếu mà có ánh mặt trời từ trong điện chiếu ra, chỉ sợ tổ miếu thờ này cũng không giữ được. 2 thiên điện sụp đổ cũng phải dọn dẹp một chút, sân cũng cần nên dọn dẹp. Hắn rời khỏi Sơn Quân Miếu, theo điện cũ trở về. Trên đường, hắn lại gặp phải những hài nhi mập mạp đang đùa ở trong rừng. Chỉ là sắc trời sắp tối rồi, bọn họ cũng trở nên lười nhác. Từng người cắm rễ dưới tàn cây, chôn mình xuống, chỉ lộ cái đầu, tò mò đánh giá Trần Thực. Trần Thực lại gặp phải thiếu nữ khe suối bên cạnh. Thiếu nữ rất là ngượng ngùng, lén lén nhìn hắn. Trần Thực vượt qua một ngọn đại sơn, hắc xà vẫn là quấn quanh ngọn núi, như là điêu khắc đắc sét, không nhúc nhích. Trần Thực đi đến bên cạnh đại thụ, chào hỏi Trang bà, rồi mượn đường đi qua. Qua không lâu, hắn đã bình an trở về tới nhà. Già cũng đã làm cơm xong, sắc trời cũng đã tối, ánh trăng tờ mờ mở mắt, chiếu rọi đại địa. Ngày hôm sau, Trần Thực cố ý đi mua một chút hương nến cùng với đồ ăn vặt, đặt ở trong gương sách, lưng đeo gương sách lại một lần nữa ra bên ngoài. Hắn đi tới Cương Tử Thôn, trước tiên là vấn an Sa bà, sau đó lại tiến vào trong đại sơn, tiến tới dâng hương khói cho Trang bà dưới gốc cây đại thụ, rồi lại thắp mấy nén nhang cho thân thể hắc xà chặn đường núi, đưa cho thiếu nữ bên khe suối một cái mặt gương đồng. Từ trong rương sách lấy ra một ít chong chóng cùng với đồ ăn vặt đưa cho hài nhi mập mạp ở trong rừng. Hắn một đường đi tới, quen thuộc với những linh hồn kỳ diệu này, lúc này mới tiến vào trong miếu Sơn Quân. Trần Thực dùng thời gian 5 ngày mới thu dẹp sạch sẽ trong ngoài tòa miếu thờ này. Khi hắn cố gắng dọn dẹp thì cái nhóm hài tử mập mạp sẽ chạy tới giúp hắn chuyển gạch, vận ngói. Thiếu nữ bên khe suối kia thì sẽ vận chuyển nước chạy tới giúp cho hắn cọ rửa dơ bẩn trên mặt đất. Nếu như Trần Thực làm việc quên mất thời gian, tới buổi tối, cái con rắn đen vô cùng khổng lồ kia sẽ bơi tới trước miếu Sơn Quân, thủ hộ cái ngôi miếu này miễn cho tà túy xâm hại Trần Thực. Bọn họ ở chung rất là hòa hợp. Trong sân còn có một cái ao phóng sinh, ao cũng được quét dọn sạch sẽ. Trần Thực phát hiện bên trong có một cái mai rùa rất lớn, giống như là thuyền nhỏ. Cái con rùa này không biết là sống đã bao nhiêu năm rồi. Đáng tiếc là không thể sống qua được 5 tháng. Trần Thực cọ rửa mai rùa, lấy cái tay gõ một cái, bằng bàn cứng rắn. Cái nắm tay nện lên phía trên lại sẽ phát ra cái lưu quang, giải phóng lực lượng của hắn đi. Thứ này hình như là rất tốt á. Trần Thực kéo mai rùa lên, để vào trong chính điện, thầm nghĩ. Có lẽ có thể bán được giá tốt đây. Ta để dành trước vậy, sau này dưỡng lão cho gia. Gia cũng không cần ra ngoài bán phù nữa. Thời điểm dọn dẹp thiên điện, hắn còn phát hiện một cái hộp đá bên trong gạch ngói. Vuồn vắn, có thể nhìn thấy được đường nối, nhưng mà lại không có cách nào mở ra. Cái hộp đá này không biết là tảng đá gì. Trần Thực đập vài cái, lại là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí là ngay cả dấu vết cũng không có lưu lại. Không biết trong cái hộp đá cất giấu cái gì hen? Có lẽ là bảo vật. Cũng có thể chính là có người đem cái tảng đá này tạo hình thành cái hộp dùng để lừa kẻ ngốc đấy. Hắn đem hộp đá đặt sang một bên, không để ở trong lòng. Hôm nay tất cả dọn dẹp thỏa đáng, hắn rốt cuộc đã có thể yên tâm tu hành. Trần Thực cắm mấy cái nén nhang vào trong lưu hương, trong không khí có lực lượng bất phàm tự do kỳ dị. Mấy ngày nay hắn không có quên dân hương, lực lượng bất phàm tràn ngập nơi này cũng càng ngày càng nồng đậm. Với sự xuất hiện của hắn, lực lượng bất phàm nơi này cũng trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cái điều khiến cho Trần Thực khó hiểu nhất chính là lực lượng bất phàm trong miếu thờ vẫn chưa có tiêu tán. Theo lý mà nói, lực lượng bất phàm vô chủ khẳng định sẽ rất nhanh tiêu tán, mà lực lượng bất phàm trong miếu lại càng tích càng nhiều. Lần tu hành này, hắn lại bất chi bất giác lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, quên nhật nguyệt vận chuyển, quên ngày, quên đêm. Không biết đã qua bao lâu, Trần Thực tỉnh lại. Trải qua mấy ngày bắt đầu rèn luyện, ngũ tạng của hắn rèn luyện đến như thép như sắt, trong lúc hô hấp khí tức kéo dài. Máu trong cơ thể của hắn chảy xuôi, tự như là trì thủy ngân ở trong mạch máu lưu động. Máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Máu giống như là trì thủy ngân, thân như sắt. Đây chính là dấu hiệu trao đổi chân quyết ở trong tam quan chính khí quyết. Thay đổi chân huyết là cái bước đầu tiên tu thành pháp thể thánh thai. Ở trong sơn quân miếu tu luyện ngắn ngủi vài ngày, liền có thành tựu bực này, tốc độ quả thực là kinh người. Hả? Trần Thực kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng thấy trong cái tòa đại điện này lại là cảnh xuân tươi đẹp, ánh mặt trời ấm áp hiện ra màu sắc ánh vàng rực rỡ rồi lại nhu hòa. Ánh mặt trời này cũng giống như ánh mặt trời mà hắn nhìn thấy trong miếu đổ nát ngày hôm đó, là cùng đến từ một thời không khác. Hắn theo ánh mặt trời nhìn lại, thấy được mặt trời của một thế giới khác. Mặt trời đang ở phía đông, vừa mới nhảy ra khỏi đường chân trời. Hắn rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là mặt trời mới mọc. Hắn tham lam nhìn về phía mặt trời từ từ mọc lên, kích động vạn phần. Trần Thực đột nhiên toát ra một ý niệm. Ta có thể xuyên qua phiến ánh sáng này đi tới một thời không khác không đây? Đã kết thúc tập 14 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 15 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chiêu nhé.